Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, cuồng chiến tuyệt thế cường giả. Tử kim quang mang ngút trời, giống như là một kiện tuyệt thế chí bảo muốn phá đất mà lên một dạng. Suy, một đạo tử kim thân ảnh bạo lược mà ra, hừng hực quang mang, để tuyệt đại đa số người đều vội vàng che khuất con mắt. Loại kia quang mang quá mức thịnh liệt. Lão Tạc, hôm nay, hai người các ngươi lớn lên chôn nơi đây à. Nguyệt Trung Thu tử kim long thương chỉ xéo thiên vực hai đại cường giả. Trong mắt sát ý dâng trào, không ra bá đạo cùng tự tin. Ha ha ha, run dế cũng dám nói xuông sát sinh. Nhi, để cho chúng ta đưa ngươi đi gặp các ngươi cái kia ma quỷ lão cha à. Hai đại thiên vực cường giả cười lạnh, thanh niên này quả thực là điên, vọng nghĩ đánh với bọn họ một trận. M.U.U, ta có một con đại hoàng nghiêu. Bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, mặc dù đám người không tin Nguyệt Trung Thu có thể làm được, nhưng là thiên vực người tới quá coi trời bằng vung, tuyệt đại đa số người đều không quen nhìn đối phương. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tiếng chấn động trời cao, đánh nứt hư không, hắn bị điên. Đây là đám người chung tiếng lòng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thậm chí có người căng thẳng thân thể, đột nhiên lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Nhi, ngươi là chán sống, nhanh đem mấy thứ giao ra, ít tại này làm trò cười cho thiên hạ. Thiên vực hai đại cường giả cũng nhịn không được đưa mắt nhìn nhau, không thể tin vào tai của mình. Oanh, tiếng nói của bọn họ vừa mới rơi xuống, trong thiên địa đột nhiên một tiếng oanh minh, sách cổ nằm ngang ở Nguyệt Trung Thu cùng hai đại cường giả tầm đó. Trong nháy mắt mở ra, thánh quang vạn đạo, một loại cường tuyệt khí tức ở trong thiên địa tràn ngập. Phốp! Có người nhịn không được loại này uy áp kinh khủng, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Đây là cái gì? Thiên vực hai đại cường giả thân hình một trận rung động, vận chuyển cường tuyệt linh lực mới chặn lại cái kia uy áp đáng sợ, nhịn không được kinh hãi hỏi, đưa các ngươi lên đường đồ vật. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đáp lại, trong lòng mặc niệm thiên ma châu dạy cho hắn, thu lấy trong sách cổ trung niên nhân lực lượng khẩu quyết. Thiên ma châu khuyên bảo qua hắn, đây là vị thánh chủ kia lưu lại lạc ấn, sử dụng số lần có hạn, nhưng hắn không đến khẩn yếu trước mắt không thể sử dụng. Lúc đầu, Nguyệt Trung Thu không nguyện ý vận dụng mạnh mẽ như vậy át chủ bài. Loại vật này vẫn là dùng đến ngộ đạo tốt nhất, dùng để đánh nhau thật sự là có chút lãng phí. Nhưng bây giờ, thiên vực người, hùng hổ dọa người, Nguyệt Trung Thu đã bị bước đến không đường có thể đi cấp độ. Chỉ có thể cắn răng vận dụng sách cổ. Ta đã biết, đây là pháp chỉ, mau ngăn cản hắn. Trong lúc đó, hai đại trong cường giả, một người kinh hô lên, trong nháy mắt xuất thủ, đánh giết Nguyệt Trung Thu. Cái gì? Một người khác run lên, bàn tay xòe ra, một dải lụa bạo lược mà ra, hai cái tuyệt thế cường giả xuất thủ, thiên địa biến sắc, kém chút vỡ nát phương thiên địa này. Oanh, trong sách cổ, đạo kia khôi vĩ thân ảnh xuất hiện trong hư không, hai đạo kia có thể vỡ nát núi sông công kích, trong nháy mắt diệt vong. Kia là ai? Các cường giả chấn kinh. Người này quá cường đại, phong thái kinh thế, bế nghệ thiên hạ, bị người có một loại cao không thể chạm cảm giác. Chẳng lẽ đây là tương truyền thánh nhân? Không đến thánh nhân cảnh, một dấu ấn, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy uy thế? Tư đồ hướng nam đám người, kiến thức uyên bác, so với người bình thường, hiểu được tự nhiên là nhiều hơn một chút. Nhưng là Nguyệt Trung Thu lại là trong lòng khẽ giật mình. Uy thế dĩ nhiên cường đại, nhưng là đạo hư ảnh này, nhìn kỹ phía dưới, trên đó phủ đầy mảnh vết rạn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng. Ngoặc kép, cái này sách cổ trước kia nhất định là bị người động tới. Cùng tồn tại cường đại chiến đấu, cho nên xuất hiện vết rạn, hiện tại hắn không thể độc lập chiến đấu, chỉ có thể dẫn đạo hắn, đem năng lượng của hắn tạm thời rót vào trong cơ thể của ngươi. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, Thiên Ma Châu đột nhiên mở miệng. Hắn biết rõ, Thiên Ma Châu trong miệng chỗ nhân vật mạnh mẽ, tất nhiên không phải trước mắt thiên vực hai người này có thể so sánh. Hắn không do dự, trực tiếp trong lòng mặc niệm pháp quyết, cùng linh lực phối hợp, triệu hoán cái kia một cái bóng mờ. Ta nhất là gặp không quen loại này lấy mạnh hiếp yếu tồn tại. Ta liền giúp ngươi một lần này, nhưng là, ta tiến vào trong cơ thể ngươi về sau. Do ngươi chủ đạo, ngươi không thể sử dụng ta lực lượng, lạm sát kẻ vô tội. Cái bóng mờ kia đầu tiên là có chút kháng cự, sau đó truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Nguyệt Trung Thu gật đầu, dùng này thánh vật, hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Hắn so với ai khác đều thịt đau, làm sao sẽ lung tung sử dụng. Vãn bối tự nhiên ghi nhớ, tuyệt không loạn sát một người. Còn có, đạp thiên thành một ngọn cây cọng cỏ cũng không thể hủy hoại. Dẫn bọn họ đi ngoài thành. Cái kia một thanh âm tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu lần nữa gật đầu. Loại cấp bậc này đại chiến, nếu như triệt để bộc phát ra, không muốn mặt khác, phía dưới những người này chỉ sợ đều không chịu nổi. Oanh, Nguyệt Trung Thu gào thét. Hắn cảm giác bản thân thân thể sắp no bạo, năng lượng kinh khủng, so với Thiên Ma Châu lần thứ nhất thực hiện trên người mình lực lượng, chắc chắn mạnh hơn. Muốn ngăn chặn, Nguyệt Trung Thu bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ở giống to, cường lực áp chế cái kia bành trướng như nộ hải khí thế. Không cho hắn bộc phát, ta muốn giết ngươi. Nguyệt Trung Thu vác lên Tử Kim Long Thương, trực tiếp xông về phía hai tên thiên vực cường giả. Oanh, hai người biến sắc, vội vàng xuất thủ, trực tiếp đánh bay Nguyệt Trung Thu. Ha ha ha, mượn nhờ ngoại vật, y nguyên vẫn là kém chút. Nhìn lão lột da của ngươi, hủy đi ngươi xương. Hai người cười như điên. Bọn họ vốn là còn chút sợ hãi, chuẩn bị tùy thời bỏ chạy, nhưng là một đòn phía dưới, phát hiện đối phương chỉ là một hổ giấy, căn bản không phát huy ra pháp chỉ này lực lượng, vẫn là kém chút a. Mấy đại vô thượng cường giả trong lòng hơi động, có chút tiếc hận. Chiếu cố liệt thiên, ta tới tru sát bọn họ. Nguyệt Trung Thu làm bộ rất sợ hãi dạng, hướng về ngoài thành lao đi, đồng thời hướng về phía dưới Sở Hà truyền âm, chạy trốn. Các cường giả lắc đầu, cũng không phải là xem thường Nguyệt Trung Thu, mà là trốn được sao? Hai đại tuyệt thế cường giả há lại cho hắn rời đi. Nhi, hiện tại biết rõ sợ hãi, lưu lại tính mạng của ngươi. Thiên vực hai đại cường giả cười lạnh liên tục. Đối phương tốc độ mặc dù nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhưng là bọn họ có thể tùy tiện hoành độ hư không? Sao lại để ý đối phương cực hạn tốc độ? Hộ pháp đại nhân, nếu như bắt lấy kẻ này, để cho chúng ta nhục đánh một phen, đã báo sư huynh mối thù. Huyền Phong cùng mặt khác hai cái thiên vực thanh niên hưng phấn hết sức, điên cuồng hô, chính hợp ý ta. Thiên vực hai đại cường giả động thân, trực tiếp xé rách hư không, vượt qua đi. Bọn họ hướng về ngoài thành phóng đi, mau đi xem một chút. Có người hô lên, phóng lên tận trời. Trên thực tế, không cho phép hắn, thiên vực người vừa mới khởi hành, các cường giả liền theo liền xông ra ngoài, nhìn ngươi đi hướng nào. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu cảm giác phía sau phát lạnh, một đạo lăng lệ đao mang chém về phía bản thân. Nguyệt Trung Thu dùng hết toàn lực chống đối, lần nữa bị đánh lật lăn ra ngoài. Lão già, cứ việc theo kịp, đến lúc đó lão cho các ngươi tới một kinh hỉ lớn. Nguyệt Trung Thu không có dừng lại, tiếp tục đi xa, đối phương hoành độ hư không, tốc độ viễn siêu hắn, tự nhiên có thể tùy tiện đuổi kịp, hắn lúc này lực lượng, tự nhiên cũng có thể xé rách hư không, nhưng là, hắn sợ mấy người trở về mất dấu, cho nên, một mực ở phía trước dẫn đường, đạp thiên cổ thành, to lớn đến cực điểm, có đến vài lần, suýt nữa bị đối phương chặn đứng đường đi. May mắn, Nguyệt Trung Thu nương tựa theo không kém hơn hai người bao nhiêu thực lực. Cưỡng ép đột giết ra ngoài. Không biết các vị huynh đệ, trừ bỏ ưa thích nhân vật chính, còn ưa thích vị nào? Tại hạ thật sự là không quá sẽ tạo nên nữ tính nhân vật. Mặc dù đã rất cố gắng học tập, bản thân thật thích Sở Hà. Hy vọng có cơ hội có thể viết một quyển Sở Hà người như vậy sừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.